Sau khi nghe vào trong tai, tinh thần Khúc Mặt Lăng lại trở về, cô nở nụ cười. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net